Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang nhịn cười, nhìn Minh Dã. Minh Dã buông tay, tỏ vẻ mình rất vô tội. Là hắn trước tiên bi ến ra chín xúc tu. Chấm. Trương Cửu dừng một chút, sờ mũi, tay đổ lỗi cho ta thế nào? Kình Mộng ngược lại rất vui vẻ, cười khanh khách nhìn bọn họ cãi nhau. Lâm Tang bảo vệ, người có thể thay đổi đuôi của ngươi ra và tát bọn họ. Sa Lạc không nói gì. Vậy đuôi của ta có cần không? Lâm Tang thẳng thắn. Cho nên chính ngươi không muốn a, Sa Lạc. Hắn ta không nên nhiều lời. Trương Cửu lía, em khóe môi. Buổi trưa ăn gì? Lâm Tang cười tủm tỉm. Nướng bánh mì đi, thừa dịp bếp nóng hổi. Mấy người đều không có ý kiến. Đợi đến khi bánh mì xốp thơm ngát ra lò, mọi người lại một lần nữa cảm thấy mình bị chinh phục. Sa Lạc đã quên chuyện của Lâm Tang, hâm mộ nói. Minh Dã, người cũng quá phục tùng. Có một giống cái lợi hại như vậy. Lên được phòng bếp, quả thực là tất cả giấc mộng nam tính a. Minh Dã đang múc cháo cho Lâm Tang. Nghe vậy nghẹn lại nhìn hắn một cái. Trương Cửu ngáy khò khò ăn cháo ăn bánh mì. Vui vẻ, Lâm Tang đột nhiên nói. Các ngươi có muốn trồng lúa mì và gạo không? Bánh mì và cháo chính là dùng gạo lúa mì làm ra. Mấy người nghe vậy liền sửng sốt. Giấc mơ cá voi phản ứng nhanh nhất. Tang ngươi sẵn sàng dạy chúng ta. Lâm Tang gật đầu. Trương Cửu vùi đầu ăn khổ cũng không thèm ăn. Sững sờ nhìn nàng. Lâm Tang nhìn vẻ mặt choạng của bọn họ. Giờ khóc giờ cười. Yên tâm, trồng cái này không khó. Chỉ là phiền toái một chút. Nhưng nó sản lượng cao. Có thể no bụng. Các ngươi sẽ không chịu thiệt là được. Trương Cửu mãnh liệt gật đầu. Kình Mộng, ý ta là, nếu chúng ta trồng, sau này có thể sẽ không cùng bộ lạc các ngươi mua. Ngươi không sợ? Sa Lạc cũng gật gật đầu. Tổn thất này cũng không nhỏ. Lâm Tang bật cười. Cái này có cái gì? Ngoại trừ các ngươi, ta còn dạy rất nhiều người trồng trọt. Nếu thật sự có lo lắng này, ta sẽ vui vẻ. Mắt thấy bộ dáng bọn họ còn rất do dự, Lâm Tang nở nụ cười. Ta sẽ không làm chuyện tổn hại bộ lạc. Cho dù thiếu mục này, bộ lạc chúng ta cũng sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa, nếu như các ngươi không học, sang năm ta đại khái là không thể cung cấp cho các ngươi quá nhiều gạo lúa mì. Cái này các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Mọi người sửng sốt. Lâm Tang giải thích, năm nay có quá nhiều thành viên mới gia nhập. Gạo chỉ đủ để tự ăn. Cho dù mở rộng đất trồng trọt, thu hoạch cũng phải rất lâu. Cho nên sang năm phải tự nuôi sống bản thân. Kình Mộng, đúng vậy. Thiếu chút nữa quên mất hai người vừa trải qua một trận đại nạn. Hiện tại khẳng định rất thiếu thức ăn. Sa Lạc nhíu mày. Khó trách bộ lạc các ngươi năm nay giao dịch thường xuyên như vậy. Cho nên, các ngươi hiện tại còn thiếu thức ăn sao? Lâm Tang, nếu thiếu, người sẽ cho chúng ta một chút. Sa Lạc híp mắt ngạo kiều nói. Nể mặt ngươi đã cho ta nhiều món ăn ngon như vậy. Lâm Tang cười khẽ. Yên tâm đi. Tạm thời đủ ăn. Lần này, Kình Mộng kinh ngạc, vẻ mặt không thay đổi. Chỉ đáy mắt có thêm một chút khiếp sợ. Lúc trước hắn đoán không sai. Giống cái này rất không đơn giản. Đáng giá cùng nhau thâm giao. Lâm Tang, vì vậy, người có muốn hạt giống? Kình Mộng, muốn. Trương Cửu, muốn. Sa Lạc, vậy ta cũng muốn nó. Lâm Tang gật đầu, cùng Minh Dã liếc nhau một cái. Vậy năm sau ta bảo người đem hạt giống đưa qua cho các ngươi. Thuận tiện để cho bọn họ dạy các ngươi phương pháp trồng trọt. Bốn người đồng thời gật đầu. Hơn nữa trong lòng nghĩ phần nhân tình này phải trả như thế nào. Lâm Tang giả vờ không biết bọn họ nghĩ gì. Kêu gọi bọn họ tiếp tục ăn. Chỉ là lúc này đây. Ngay cả Trương Cửu cũng ăn không quá chuyên tâm. Sau hơn nửa tháng. Bốn người cuối cùng đã chơi đủ và quyết định đi đến hòn đảo mà Sa Lạc nói. Lâm Tang cùng Minh Dã tự nhiên cũng đi theo. Đến địa phương, Lâm Tang quan sát một phen. Phát hiện cùng cá mập nói không sai biệt lắm. Địa phương rất lớn, ít nhất bọn họ một ngày không đi vòng qua một vòng. Thực vật chê, N đảo còn rất thấp. Chặt hạ cũng không cần đau lòng. Khí hậu thích hợp cho thú con. Nói chung, đó là một nơi tốt. Khó trách tổ tiên các ngươi sẽ định cư ở đây. Đáng tiếc xảy ra một con cháu bất tận. Một ngọn lửa bị thiêu rụi. Hiện tại tiện nghi cho nàng. Xa lạc gần sát, bộ tộc bọn họ đều rất kén chọn. Xác định được địa phương, mọi người liền chuẩn bị trở về. Kình Quỳnh mời Lâm Tăng và cô đi dạo bộ lạc cá voi biển. Lâm Tăng đồng ý, Trương Cửu và Sa Lạc vừa chuẩn bị rời đi liếc nhau. Đồng loạt gật đầu. Sau đó, Kình Quỳnh bị ám sát. Vì vậy, 6 người đã đi đến bộ lạc cá voi biển với nhau. Khi đến bộ lạc cá voi biển, Lâm Tăng đã bị sốc. Cũng giống như Kình Mộng nói, bộ lạc cá voi biển rất lớn. Lâm Tăng quan sát thô sơ một phen. Ít nhất là 20 bộ lạc hải yêu. Trong bộ lạc không có nhiều thú vị như vậy. Cũng không phải tất cả mọi người đều có áo bông. Cho nên chê, N đảo ngoại trừ tiết trắng mênh mông. Rất ít có thể nhìn thấy thú nhân đi dạo. Đều ở lại trong nhà dưỡng lão. Mấy người ở lại vài ngày. Liền đi đến bộ lạc bạch tuộc gần nhất. Như thường lệ, là 6 người cùng nhau. Tình hình của bộ lạc bạch tuộc tương tự như bộ lạc cá voi biển. Chỉ nhỏ hơn một chút ngoại trừ các hòn đảo. Những ngày sau đó, họ đi dạo bộ lạc cá mập trắng một lần nữa. Không giống như hai bộ lạc trước đó. Phong cách vẽ của bộ lạc cá mập trắng thậm chí còn lạnh hơn. Bên ngoài nơi cư trú của bộ lạc bạch tuộc và cá voi biển. Ít nhất một số đồ trang trí. Hoặc những thứ nhỏ lẻ khác. Cuộc sống rất đầy hơi thở. Ngược lại bạch xa bộ lạc, mắt thường có thể thấy được ngoại trừ cốt đao, thú cốt, cũng ít có thể nhìn thấy những thứ khác. Sa Lạc rất tự hào, nói rằng đây là một biểu tượng mạnh mẽ của bộ lạc của họ. Nhưng rõ ràng, họ mạnh mẽ, và thức ăn không phải là rất tốt. Trương Cửu ở 2 ngày, liền nhịn không được, cái này cũng quá khó ăn. Hắn cầm một khối cá khô, nhíu mày có thể kẹp chết ruồi. Sắc mặt Sa Lạc cũng vặn vẹo trong chớp mắt, nhưng vì bảo vệ mặt mũi bộ lạc, vẫn giống lên một câu. Người quá kén ăn, Trương Cửu ủy khuất, rõ ràng chính ngươi cũng ăn không nổi. Sa Lạc từ chối thừa nhận, lặng lẽ giấu đi một nửa số thức ăn còn lại của mình. 2 ngày nay Kình Mộng và Kình Quỳnh đã quen ăn ngon. Đối với thức ăn này cũng không quen, nhưng coi như nể mặt, đều ăn hết phần kia của mình. Trương Cửu gian nan ăn xong miếng cuối cùng, nhịn không được lạch lút, còn chưa có cỏ biển của bộ lạc rùa biển ngon đâu. Mí mắt Lâm Tăng giật giật, theo bản năng liếc mắt nhìn Minh Dã một cái. Minh Dã đang giúp cô giải quyết nửa khối còn lại của cô. Lúc nhận được tầm mắt nghi hoặc nhìn lại, Lâm Tăng thu hồi tầm mắt, bên kia sườn cá mập đã nổ tung, đang cùng Trương Cửu giảng đạo lý, cỏ ngươi cũng ăn à. Không phải cỏ, là cỏ biển, lớn lên giống cỏ, nhưng không phải cỏ, hương vị cũng không tệ lắm. Người cứ thổi đi, khi ta không biết bộ lạc rùa biển không cho người ngoài đi vào. Ta đã đến đó một lần khi ta còn trẻ. Người đi, bọn họ liền lấy cỏ chiêu đãi ngươi. Cá của ta là khó khăn để ăn, không phải là bầu không khí hơn họ. Không phải, là, đừng có đúng hay không? Câm miệng ăn của ngươi. Ồ, Trương Cửu ủy khuất ba ngồi trở lại. Nhưng Sa Lạc vẫn bất mãn. Bộ lạc rùa biển, liền đem thần bí bí của mình chỉnh lại. Rõ ràng là một trong tứ đại bộ lạc. Bình thường có chuyện gì ngay cả mặt cũng không gặp được. Muốn ta nói đã sớm nên đem bọn họ rời ra khỏi tứ đại bộ lạc rồi. Kình Mộng cười cười, người ta thực lực bày ở đó. Sa Lạc bĩu môi. Không nói lời nào nữa. Cách chương.